Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 756, không màng sống chết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt nhảy đến đỉnh phong. Nàng biết rõ, cái này một khắc đã không có lui lại. Toàn bộ tinh thần đề phòng, liều chết đánh cực một lần. Ma đế giơ tay lên, đang muốn đánh xuống đúng vào lúc này. Ha ha, ma đế tiểu tử kia chết đi chỗ nào? Một đạo tùy tiện giọng nói, từ đằng xa truyền đến. Tại thiên thủy giác bên trong quanh quần không dứt, vừa dứt tiếng, cũng tại chỗ một khắc, ma đế động tác không có đánh xuống. Người cũng trong nháy mắt biến mất. Khúc Đàn Nhi cả người là kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, hỗn đản, ai bảo hắn xen vào việc của người khác. Không có quá nhiều suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi linh khí hất lên, quấn lên hốc cây miệng một chỗ. Người cũng nhanh chóng đi lên bay đi. Ra lại cửa hang, không chút suy nghĩ, vội vàng hướng âm thanh nơi chạy đi. Tiểu Phong, đi ra, nhanh lên mang ta đi qua. Chi chi CKITTT, Tiểu Phong bất thình lình khôi phục nguyên hình. Khúc Đàn Nhi bay lên trên lưng nó. Một người một chim, mũi tên bắt kịp trước. Không kịp, nàng lo lắng cho mình không kịp. Ma đế tốc độ quá mức khủng bố, đã không phải ai có thể bằng được. Nàng tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Người kia, vào lúc này, trước đó ma đế giả chết địa phương. Ma đế cứng đứng ở đó, nhìn chằm chằm trước mặt ngoài mấy trượng chật vật màu trắng nam tử. Đồng thời cũng ngăn cản hắn chạy ra cấm giới cơ hội. Cái kia xanh biếc con mắt, lập tức để ma đế xác định hắn thân phận. Khàn khàn không rõ âm thanh hỏi. U Minh nhất tộc người. Là ngươi cái này mấy ngày đang tập kích ta. Đúng thì thế nào? Lưu Thiên Thủy quật cường xóa sạch khóe miệng vết máu. Lúc đi vào, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nói ra rời đi biện pháp. Ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Ha ha, chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiểu tôn tử, Lưu Thiên Thủy tùy tiện cười to. Sinh tử hắn xem sớm thấu. Nếu là có thể vì là chủ nhân mà chết, cũng đầy đủ, cười không ngưng. Bỗng nhiên, cường đại cường độ đột nhiên tập kích bên trên Lưu Thiên Thủy thân thể. Phanh, xa xa, đánh lên không trung, trên không trung, Lưu Thiên Thủy máu tươi sớm đã phun ra. Ánh mắt mê ly cũng tán loạn. Hắn, hoàn toàn không phải ma đế đối thủ. Một chiêu đều chịu không được. Mắt nhìn, thân thể liền muốn rơi xuống. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, dài rằng giặc nhân sinh, cũng là nên kết thúc đi. Mà phía dưới ma đế sát chiêu cũng đang đợi. Thật sự là sẽ chết không toàn thây. Bỗng nhiên có một đạo lưu quang, trong chốc lát đem không trung Lưu Thiên Thủy tiếp lấy, cũng bay ra trên không. Không có ngừng, thật trực tiếp xông đi lên. Chỉ cần lao ra cấm giới, vậy cũng hoàn toàn. Khúc Đàn Nhi ôm Lưu Thiên Thủy, cái kia một loại tâm tình, thật sự là con mẹ nó phức tạp cho nàng muốn chết. Chủ nhân, thật xin lỗi. Lưu Thiên Thủy vừa nói, mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, có chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng dị thường phức tạp. Phần môi máu tươi nhưng đang liên tục không ngừng mà ra bên ngoài tràn đầy. Nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân, ta trừ lừa ngươi đến U Minh bên ngoài. Còn lại, thật không có nói dối. Ta không có nói láo. Ta biết rõ, có thể là, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Ai muốn ngươi tiến đến. Khúc Đàn Nhi run rẩy ôm thân thể của hắn. Cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống. Yết hầu như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng 10 phần khó chịu. Lưu Thiên Thủy, ngươi đừng cho ta xảy ra chuyện. Nhớ kỹ không cho phép chết. Nếu là dám chết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lại thiếu hắn một cái nhân tình, mà lại là một cái nàng không trả nổi tình. Con hàng này lúc nào mới có thể thay mình suy nghĩ một chút? Duy nhất hy vọng là tại nàng đuổi tới thời điểm, hắn còn không có bị giết, đưa là bắt kịp, lại là thấy tận mắt lấy hắn xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, ma đế làm sao lại tha cho bọn họ tại đáy mắt đào thoát. Khủng bố huyền khí, giống như một chương to lớn võng. Bài sơn đảo hải tập trên không trung hai người cùng Tiểu Phong. Cách chương.